Trùng sinh sống lại để yêu anh. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giản Chí Hâm mở mắt, ánh mặt trời ngoài cửa đã phủ lên giường một lớp ánh sáng mỏng nhẹ. Cậu vơ lấy chiếc điện thoại ở được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Bàn tay ấn nút nguồn, màn hình điện thoại sáng lên hiển thị đã 8 giờ 37 phút sáng. Giản Chí Hâm giật mình, toan ngồi dậy thì nhìn đến dòng bên dưới. Chủ nhật, ngày 7 tháng 5. Phù, may thật, hôm nay là chủ nhật. Giản Chí Hâm sảng khoái đặt điện thoại vào vị trí cũ, hai tay vươn qua đầu, cả người giãn dài thoải mái. Giản Chí Hâm hài lòng mỉm cười một cái, lại không ngờ ở bên cạnh Trịnh Cảnh Dư đang im lặng nhìn cậu. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dán bên sườn mặt, Giản Chí Hâm máy móc quay đầu sang. Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Trịnh Cảnh Dư đang nghiêm túc nhìn cậu, là vẻ mặt hệt như khi đang làm chuyên trọng đại, vô cùng nghiêm túc. Giản Chí Hâm cứng đờ người, đôi mắt rời đi chỗ khác, bàn tay đưa lên má gãi gãi. Cảnh Dư, mày tỉnh rồi à? Mày có gì muốn nói với tao à? Giản Chí Hâm rất muốn nhìn Trịnh Cảnh Dư, nhưng ánh mắt nóng bỏng ấy cứ dán chặt lên người, lại còn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất nữa, quả thực khiến Giản Chí Hâm lúng túng. Chí Hâm, Trịnh Cảnh Dư nhẹ nhàng gọi tên Giản Chí Hâm, lại khiến đáy lòng tên nào đó ngứa ngáy. Âm thanh trầm trầm vang lên có chút khàn do mới ngủ dậy, mang theo vài tia nuông chiều, ôn nhu tựa như dòng nước ấm áp. Cái tên Chí Hâm phát ra từ khoang miệng bỗng nhiên đặc biệt ma mị và quyến rũ, khiến Giản Chí Hâm vô thức chìm vào cảm giác đê mê. Ơi, mày không muốn nói gì với tao sao? Ví dụ như, sống lại, một câu này của Trịnh Cảnh Dư khiến Giản Chí Hâm bừng tỉnh, cả cơn buồn ngủ đã ập đến mi mắt cũng bay đi đâu mất. Giản Chí Hâm mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, cậu cần chút thời gian để sắp xếp lại. Trịnh Cảnh Dư đọc được tâm tư ấy của Giản Chí Hâm, anh nâng khóe môi vẽ lên một nụ cười mỉm ấm áp như những tia nắng ngoài cửa sổ, y muốn nói không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Bàn tay Trịnh Cảnh Dư cũng không an phận, từ nãy đã luồn vào mái tóc đen nhánh của Giản Chí Hâm nghịch ngợm. Nghịch chán, bàn tay lại vuốt xuống gò má trơn mịn hồng hào, lại vuốt ve hàng mi dài khiến Giản Chí Hâm cáu. Cảnh Dư, mày có thôi đi không hả? Giản Chí Hâm vung tay định cho tên nào đó một bài học, không ngờ lại bị tên đó bắt lại được. Trịnh Cảnh Dư luồn 5 ngón tay vào 5 ngón của Giản Chí Hâm, đan lại giống như khóa chặt, khiến cậu không còn cơ hội nhúc nhích. Giản Chí Hâm không làm gì được, đôi môi nhàn nhạt tựa cánh hoa đào hơi chu ra hờn dỗi, khiến Trịnh Cảnh Dư muốn cắn một miếng. Ngoạ, nghĩ xong chưa? Giản Chí Hâm gật gật đầu, thôi bỏ đi, không tính toán với Trịnh Cảnh Dư nữa. Giản Chí Hâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Cảnh Dư. Đôi mắt trong veo giống như mặt hồ phảng phất nét kiên định, hoàn toàn tĩnh lặng. Giản Chí Hâm mở miệng, thật ra, tao đã sống qua một kiếp rồi. Kiếp trước, tao và mày cũng là thanh mai trúc mã. Chúng ta quen nhau từ hồi bé tí, đi đâu cũng có nhau, hệt như bây giờ vậy, rất vui. Lên cấp 3, tức là năm ngoái, tao gặp Lục Kỳ Phong. Tao yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, tao và anh ta có vài lần nói chuyện rất hợp, cả hai người đều cười rất lâu, mỗi lần gặp nhau trái tim tao đều đập đến rộn ràng. Sau đó, tao và anh ta yêu nhau, khi ấy, tao tưởng tao sẽ là người hạnh phúc nhất, vì người tao yêu cũng yêu tao sâu đậm. Có lẽ khi ấy, Lục Kỳ Phong yêu tao là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc vẫn khá suôn sẻ cho đến khi gia đình của tao phản đối tao yêu Lục Kỳ Phong vì nhà họ Lục chỉ là một gia đình công chức bình thường. Lúc đó, mày cũng khuyên tao nên chia tay Lục Kỳ Phong, tao cảm thấy cả thế giới đều đang chống lại tao. Vậy nên tao đã lựa chọn bỏ lại tất cả để theo Lục Kỳ Phong, bởi khi ấy tao khờ dại tin rằng tình yêu sẽ nuôi sống tao. Sau đó, tao và mày cùng thi vào đại học ca, đại học có Lục Kỳ Phong theo học. Nhưng vì tao đã cắt đứt với gia đình, nên năm 2 đại học tao đã nghỉ học, tao ở nhà làm đủ thứ nghề, từ ghép mắt cho búp bê, đan vòng, nhân viên phục vụ, nói chung là nhiều lắm, làm tất cả để phục vụ cho Lục Kỳ Phong có tương lai tốt nhất, vì tao biết gia đình của anh ta không thể kham nổi mức học phí của đại học ca, một đại học có tiếng ở Thượng Hải. Sau đó vài năm, Lục Kỳ Phong ra trường, việc đầu tiên bọn tao làm là đăng ký kết hôn. Khi tao cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, lại nhận được tin mày ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Quả thực khi ấy tao rất vui, ít nhất người bạn mà tao tâm đắc nhất đã thành công, không giống như tao. Nói đến đây, giọng của Giản Chí Hâm nhỏ đi, tựa như chỉ nói để cậu nghe thấy, từ từ nhấm nháp nỗi hối hận của việc làm năm đó. Nhưng tất cả đều lọt vào tai của Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư ôm lấy eo của Giản Chí Hâm, thì thầm nói. Không sao, sau này tao cũng sẽ thành công như thế, tao sẽ nuôi mày. Đùa gì chứ, thằng quỷ. Không đùa, tao nuôi mày, là thật đấy. Giản Chí Hâm biết Trịnh Cảnh Dư không nói đùa, không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Hơi thở Trịnh Cảnh Dư vấn vít bên tai khiến Giản Chí Hâm ngứa ngáy. Cậu bèn đánh trống lảng bằng cách tiếp tục kể chuyện. Thôi, nghe tiếp này. Sau đó, tao và Lục Kỳ Phong thuê một căn phòng trong một khu chung cư giá rẻ, tạm bợ sống qua ngày. Lục Kỳ Phong bắt đầu đi làm công việc văn phòng, thăng tiến lên đến chức trưởng phòng thì bị đuổi việc. Nguyên do là vợ của giám đốc ưa thích vẻ đẹp của anh ta, nên giám đốc ghen, đuổi việc Lục Kỳ Phong. Sau đó, Lục Kỳ Phong cũng đi phỏng vấn ở nhiều nơi nhưng đều thất bại. Khi thành công thì công việc lại không được thuận lợi. Cuối cùng, Lục Kỳ Phong quyết định tự thành lập công ty với hai bàn tay trắng. Những ngày đó, Lục Kỳ Phong thức đến 3, 4 giờ sáng làm các bản kế hoạch công ty gì đó. Tao nhìn không hiểu vì tao không học mấy cái đó. Khi ấy tao chỉ biết tận lực chăm sóc anh ta, còn liều mạng nhận thêm vài công việc nữa để có đủ chi phí sinh hoạt hàng tháng, để Lục Kỳ Phong giảm bớt gánh nặng. Việc kinh doanh quả thực gặp nhiều khó khăn, có những lúc tao và Lục Kỳ Phong chỉ biết ôm nhau khóc trong bất lực, lại có khi tao đau lòng nhìn anh ta khóc một mình. Tao ngúi mặt quay về nhà, quỳ trước cửa nhà đến khi ngất lịm đi mới nhận được lời đồng ý đầu tư của cha tao. Sau đó, quả thực công việc kinh doanh có khởi sắc. Lục Kỳ Phong là người có đầu óc, có trình độ nên khoảng chừng 10 năm, doanh nghiệp đã có chỗ đứng vững chắc. Sau đó, cha tao rút đầu tư, định kiến của ông ấy vẫn còn quá lớn, Lục Kỳ Phong tìm được cổ đông khác thay thế cha tao, còn gửi trả lại ông ấy số tiền mà anh ta đã vay mượn từ khi còn khó khăn. Lục Kỳ Phong mua được nhà, mua được xe, cuộc sống của bọn tao đã bớt khổ cực. Sau đó vài năm, Lục Kỳ Phong bắt đầu thay đổi. Dần dần, người anh ta có nhiều mùi hương hơn, mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi rượu. Còn có cả vệt son, cọng tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, tao biết tao đã sắp không còn giá trị trong lòng anh ta nữa rồi. Mới đầu, anh ta chơi bời lêu lổng, vác thân dưới đi chơi dạo khắp nơi. Tao nhắm mắt bỏ qua vì nghĩ chắc hẳn anh ta muốn tìm chỗ phát tiết. Nhưng sau đó, anh ta gặp một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên tên Nhuận Bạch. Cậu ta mang dáng vẻ giống như một thiên sứ, làn da trắng hồng đáng yêu, đôi mắt cong cong màu nâu giống hệt màu gỗ, làn mi đen dày rủ xuống, phía đôi mắt còn có nốt ruồi lệ. Lục Kỳ Phong yêu Nhuận Bạch, anh ta cũng lười che giấu, còn mang cả về nhà. Sau đó, anh ta chán diễn cảnh tình thâm trước mặt tao, anh ta và người kia dọn ra ngoài, chỉ còn mình tao ở căn nhà đó. Dằm bữa nửa tháng Lục Kỳ Phong về nhà một lần. Có đợt anh ta đi liền tù tì 3 tháng. Quả thật khi ấy, tao đã rất cô đơn. Giản Chí Hâm rũ mắt, trong mắt đều là bi thương. Cậu ôm lấy cánh tay, dáng vẻ giống như tự an ủi bản thân. Giản Chí Hâm theo thói quen giống như năm đó, mỗi khi cảm thấy cô đơn đều tự mình ôm lấy cánh tay, cả cơ thể nhỏ bé thu lại hệt như một chú mèo yếu ớt, cô độc. Trịnh Cảnh Dư gỡ tay Giản Chí Hâm, ôm lấy cậu vào lòng. Dùng nhiệt độ cơ thể nói cho Giản Chí Hâm biết bây giờ cậu không cô đơn. Giản Chí Hâm ngước mắt nhìn Trịnh Cảnh Dư, khóe mắt tự lúc nào đã long lanh nước. Cách chương.